Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, lần đầu giết hại. Bịt kín khẩu trang, Lục Uyên phải tay nắm lấy bình ngọc, dưới chân dẫm lên phượng vũ lục huyễn, mũi chân đặt lên trên nhánh cây, nhẹ nhàng linh hoạt im ắng. Phượng vũ lục huyễn môn này thân pháp thực sự huyền diệu. Lục Uyên lại lấy rất được trong đó tinh ảo. Lần này sử xuất, cho dù là Hứa Phi cái này cái hồn vương cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Nhìn lấy Lục Uyên đi bí ẩn, Hứa Phi nhìn chăm chú phía trước đội ngũ, một luồng lệ khí tự nhiên sinh ra, dưới chân dẫm mạnh, thân hình như điện hướng về phía trước đội ngũ đánh tới. Đường Kỳ Chính đi hảo hảo mà. Đột nhiên trong lòng nhảy một cái, một cỗ cảm giác nguy cơ tỏa ra, thân thể phía bên phải một bên, một đạo phong nhận theo hắn vừa rồi đứng yên địa phương xẹt qua. Tại trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu vết cát. Mọi người cẩn thận, có biến, Đường Kỳ một tiếng kêu sợ hãi, khiến trên trận hồn sư nhóm đều kịp phản ứng, giống, mãnh liệt một tiếng sư hống. Hứa Phi sớm đã võ hồn chiếm hữu, cả người bỗng dưng cất cao đến hơn 2 mét, hai tay bắp thịt phồng lên, song chảo sắc bén, sau lưng một đạo cuồng sư đứng sừng sững, dưới thân bạch hoàng hoàng tím tím 5 cái hồn hoàn lóng lánh. Hồn vương, Đường Kỳ trong lòng nhất thời run lên, huyết sắc hồn lực bốc lên, sau lưng một đạo huyết sắc hình người bóng người xuất hiện. Đúng là hắn võ hồn huyết khôi. Hắn dưới thân bạch hoàng tím tím 4 cái hồn hoàn dập dờn. Hắn rõ ràng là một tên cấp 45 hồn tông. Bên này, nhìn thấy có người ngăn lại nói, ngoại trừ hai tên hồn sư vẫn như cũ ngừng tại nguyên chỗ. Còn lại một tên hồn tôn cùng hai tên đại hồn sư cùng 8 danh hồn sư đều lên trước. Đem Hứa Phi bao bọc vây quanh. Bạch hoàng chi sáng lóng lánh, trong lúc nhất thời, mười mấy viên hồn hoàn liền xuất hiện tại trước mắt, Hứa Phi mặt sắc mặt ngưng trọng, một tên hồn tông, một tên hồn tôn, hai tên đại hồn sư cùng 8 danh hồn sư. Cỗ lực lượng này cho dù là hắn cũng nhất định phải toàn lực đối đãi mới được. Thứ hai hồn kỹ, phong nhận rảo sát, Hứa Phi một tiếng gầm nhẹ. Xếp ở vị trí thứ 200 năm hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Một cỗ kình phong xuất hiện, tiếng thét không ngừng, hướng về quanh thân hồn sư đều quấn giết tới. Mau tránh ra, Đường Kỳ quát khẽ một tiếng. Hồn vương hồn kỹ, phổ thông hồn sư căn bản không có khả năng đón đỡ được. Phong nhận rào sát chính là Hứa Phi cuồng phong nộ sư võ hồn thứ hai hồn kỹ. Cũng là một cái quần công kỹ năng, dùng để dọn bãi không thể thích hợp hơn. Đường Kỳ tự nhiên không tổn hao gì, đạt được nhắc nhở, tên kia hồn tôn cùng hai tên đại hồn sư tuy nhiên bị chút vết thương nhẹ. Lại cũng không có trở ngại, nhưng là còn lại cái kia 8 danh hồn sư nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Tại phong nhận rào sát bên trong, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử 4 người. 4 người khác cũng bị trọng thương. Đáng chết, Đường Kỳ không khỏi thầm mắng. Nạp mạng đi đi, huyết sắc lưu vũ. Đường Kỳ cái thứ 3 tử sắc hồn hoàn sáng lên. Huyết khôi thứ 3 hồn kỹ. Huyết sắc chút mưa. Mỗi một giọt máu mưa đều mang theo mãnh liệt tính ăn mòn độc tố. Một khi bị trúng đích, cả người da thịt đều sẽ thối rữa. Hứa Phi không dám xem thường. Vội vàng thôi động thứ tư hồn kỹ, phong khởi vân dũng, tiếng gió rít gào, cùng mưa máu đụng vào nhau. Tại gió dưới tác dụng, mưa máu không khỏi hướng về Đường Kỳ bên kia lướt tới. Bất kể nói thế nào, Hứa Phi dù sao cũng là hồn vương, vào lúc này cũng là đã chiếm thượng phong. Huyết hải thăng đằng, Đường Kỳ thứ hai hồn kỹ, huyết hà tràn ngập. Một cỗ máu tươi từ Đường Kỳ dưới chân toát ra, hướng về Hứa Phi dũng mãnh lao tới. Máu tươi bên trong mang theo chí mạng độc tố, không cẩn thận thì dễ dàng trúng huyết độc. Phong khởi vân dũng, cuồng phong hộ thể, thứ hai hồn kỹ cùng thứ năm hồn kỹ đồng thời phát động. Mãnh liệt cuồng phong vậy mà đem huyết hà dâng trào chi thế đình trì. Một cỗ cuồng gió lay động lấy mưa máu đem Đường Kỳ rót máu chó phun đầy đầu. A, Đường Kỳ một tiếng hét thảm. Hắn võ hồn tuy là huyết khôi, nhưng là mưa máu uy lực không phân địch ta. Đường Kỳ gương mặt bị mưa máu một tưới, cấp tốc bắt đầu hư thối. Cái này mưa máu độc tố để chính đang đối chiến Hứa Phi giật mình trong lòng. Hắc sắc liên tỏa, u nhận cuồng kích, phệ hồn huyết trảo. Hứa Phi bên này vừa mới chiếm được thượng phong, một bên khác đến từ hồn tôn cùng hai tên đại hồn sư công kích cũng đến. Hứa Phi không dám xem thường, đem những công kích này đều tránh né. Hứa Phi cùng bốn người ngay tại đấu chiến trong lúc đó. Bên này, Lục Huyên bóng người lặng lẽ lấy ra, đi vào một cái hồn sư sau lưng, trong tay kinh thế thương trực tiếp từ phía sau lưng thọc cái xuyên thấu. Có người trộm, một tên khác hồn sư đang muốn mở miệng nhắc nhở, một cây trường thương liền đâm vào yết hầu của hắn, trong nháy mắt mất mạng. Nhìn lấy hai tên hồn sư, Lục Huyên có chút mê mang. Đây là hắn lần thứ nhất giết người, một đầu hoạt bát sinh mệnh cứ như vậy chết tại trong tay của mình. Lục Huyên tâm lý có loại không hiểu cảm giác, một cỗ mãnh liệt nôn mửa cảm giác đánh tới. Nhưng nghĩ tới lúc trước những thôn dân kia tử trạng, Lục Huyên ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, đem cái kia cỗ nôn mửa cảm giác gắt gao ngăn chặn. Dẫn theo kinh thế thương, hướng về Hứa Phi chiến trường chạy đi. Kinh đào hãi lãng, nhìn lấy một bên một cái kia muốn xuất thủ đại hồn sư. Lục Huyên trong tay kinh thế thương nhất chỉ, một cái hãn hải thương quyết bên trong chiêu thức liền đánh ra ngoài. Thương còn chưa đến, liền dẫn có mãnh liệt uy thế. Tên kia đại hồn sư giật mình, trong hoảng hốt hắn tựa hồ nghe đến thủy triều thanh âm. Hai tay duỗi ra, hướng về mũi thương chộp tới. Hắn thấy, một cái hồn sư kỹ năng hắn hoàn toàn có thể đỡ được. Phốc đâm, kinh thế thương đầu thương trực tiếp đâm xuyên cái này đại hồn sư trái tim. Hắn coi trọng chính mình, cũng xem thường Lục Huyên. Lấy Lục Huyên bây giờ cự lực lại thêm hãn hải thương quyết uy lực cũng không phải hắn có thể chống đỡ được. Đầu thương vừa thu lại, máu tươi bắn ra, trái tim bị xuyên thấu. Cái này đại hồn sư đã sớm chết, không thể chết lại. Làm tốt, tiểu tử, Hứa Phi một tiếng tán thưởng, thân hình vừa lui, mang trên mặt ý cười. Hứa thúc thúc, ngài thụ thương rồi. Lục Huyên ánh mắt ngưng tụ, Hứa bay người lên mấy chỗ vết thương, máu tươi chính tại không ngừng chảy ra. Bọn gia hỏa này còn thật không đơn giản, một cái hồn tông, một cái hồn tôn tăng thêm hai tên đại hồn sư, vậy mà để cho ta cái này cái hồn vương thụ thương. Hứa Phi sắc mặt nghiêm túc, những thứ này hồn sư kỹ năng đều có chút quỷ dị, mà lại thương tổn rất cao. Còn tốt ngươi đánh chết một tên đại hồn sư, hiện tại muốn dễ dàng một chút. Lục Huyên xuất kỳ bất ý đánh chết một tên đại hồn sư, hiện tại áp lực của hắn đại giảm. Xú tiểu quỷ, ngươi muốn chết. Hứa Phi vui vẻ, Đường Kỳ nhưng chính là lửa giận ngút trời. Ai có thể nghĩ ra được một cái đại hồn sư vậy mà như thế bất tranh khí, lại bị một cái hồn sư tiểu quỷ cho miểu sát. Đinh Ngân, ngươi đi đối phó tiểu tử kia. Đinh Ngân chính là Đường Kỳ thủ hạ tên kia hồn tôn. Võ hồn phệ hồn liên tỏa, là một tên 38 cấp hồn tôn. Là các ngươi bức ta đó. Thứ tư hồn kỹ, thị huyết cuồng hóa. Đường Kỳ gầm lên giận dữ, trên mặt bò lên trên huyết sắc đường vân. Cả người hai mắt biến đến tinh hồng, một cỗ ngang ngược bạo liệt khí tức bạo phát đi ra. Cỗ khí tức này cường đại, đã hoàn toàn không thấp hơn Hứa Phi. Đường Kỳ mở to tinh hồng hai mắt, hai tay đỏ như máu quỷ chảo hướng về hai người đánh tới. Mà một bên, Đinh Ngân phệ hồn xiềng xích cũng bay về phía Lục Huyên. Hứa thúc thúc, Lục Huyên cùng Hứa Phi liếc nhau, đồng thời bịt lại miệng mũi. Một cái bình ngọc bay ra, ở giữa không trung nổ tung. Một cỗ bột phấn màu vàng đem Đường Kỳ ba người vây kín mít. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.